Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 418, sinh tử đấu ba. Vân Phi, Tô Tuyết trợn mắt hốc mồm trước mắt một màn. Chu vi tiếng hoan hô khen chê không đồng nhất. Làm như vậy, vì, chấm ngoặc kép, Tô Tuyết trái tim thình thịch đập loạn. Nàng không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy đằng Vân Phi vừa mới nhất hệ liệt kê động. Nàng tâm bắt đầu lộn xộn, hệ thống không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, cũng là chính nói, là được cho phép, làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề, đây cũng là chém giết. Lâm Vũ Siêu nói ném đi trong tay tàn thuốc, lẳng lặng nhìn nơi xa, Liễu Ngải Ngải cùng tai họa bên kia thắng bại cũng đã phân ra đến. Liễu Ngải Ngải chậm rãi đổ xuống bên trên, mà tai họa làm theo thiếu một đầu cánh tay. Toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, mở màn ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong liền đã phân ra thắng bại tới. Nhìn tiếp theo đằng Vân Phi thắng định, Tô Tuyết theo ở ngực, trước mắt hết thảy quá mức làm cho người chấn kinh, mặc kệ là đằng Vân Phi bên kia hay là Liễu Ngải Ngải bên kia. Dùng ngươi hai mắt xem thật kỹ xuống dưới, Tô Tuyết cảnh quan, đây cũng là cái này thế giới lớn nhất chân thực một mặt. Bản chất chính là chém giết. Tại hệ thống bên trong chỉ có giết chết đối phương, mới có thể trèo lên trên. Một khi cho đối thủ đánh bại lời nói liền không có đặt chân xoay người khả năng. Liền xem như thân mật nhất người cũng là một dạng. Sở hữu đi vào cái này hệ thống bên trong người. Một chân sớm đã bước vào quan tài. Biện pháp duy nhất liền chỉ có giết chết đối phương. Nếu như ngươi lý giải lời nói, liền đem những ban đầu đó thế giới bên trong hết thảy phong tồn tốt. Tô Tuyết trừng to mắt quay, đầu đi, nhìn Lâm Vũ Siêu, vừa mới Liễu Ngải Ngải trận kia chém giết còn rõ mồn một trước mắt. Nàng rõ ràng chỉ là một cái nữ nhân mà thôi. 3 phút đồng hồ trước, phanh Liễu Ngải Ngải cho trùng điệp ngã tại bên trên, đã kéo ra cùng đằng Vân Phi hơn 30 gạo khoảng cách. Tai họa lạnh lùng chằm chằm hắn, bước nhanh hướng nàng xông lại, một chân dẫm đạp xuống tới. Liễu Ngải Ngải lập tức xoay người né tránh về sau. Trong tay cương nhận không chút khách khí chặt qua. Tai họa hướng về sau đẩy đẩy linh xảo tránh đi về sau. Liễu Ngải Ngải lập tức đứng dậy. Chẳng những tai họa đã đi tới trước mặt nàng. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Chỉ có băng lãnh mà cứng rắn quyền đầu. Rơi vào Liễu Ngải Ngải trên sống mũi. Nàng ngửa đầu. Máu tươi phiêu tán rơi rụng lần nữa đảo hướng trên. Đối phương hoàn toàn không chịu cho nàng một tơ một hào phản kích thời cơ. Mới vừa ở Liễu Ngải Ngải ngược lại trong nháy mắt, tai họa lần nữa một chân sụp đổ xuống. Tốc độ rất nhanh, Liễu Ngải Ngải hoàn toàn không có phản ứng còn lại. Song thủ chặt đè lại dẫm tại chính mình trên ngực chân. Vạn, tai họa trọng tâm bất ổn. Muốn rút ra chân thời điểm đã cảm giác được một cỗ cự đại lực lượng. Hắn lập tức hướng vặn vẹo phương hướng thuận thế bốc lên. Thân thể tại không trung ngồi chỗ cuối. Chân trái đã hướng Liễu Ngải Ngải bụng đè xuống. Một trận đau đớn, Liễu Ngải Ngải buông hai tay ra. Nhanh chóng tại trên mặt xoay chuyển. Một thanh nhặt lên rơi xuống tại cương nhận. Đứng dậy trong nháy mắt. Cương nhận vẽ qua, lạch cạch một tiếng. Liễu Ngải Ngải trừng to mắt. Cương nhận tại không trung thời điểm cho đối diện tai họa một chân dẫm ở. Liên đới chính mình cổ tay cũng va chạm tại trên mặt. Nàng lập tức buông ra cương nhận một cái hổ dược. Phóng tới tai họa, ba ba vài tiếng. Tai họa ngăn Liễu Ngải Ngải quyền đầu sau hướng về sau thối lui. Liễu Ngải Ngải lần nữa nhặt lên trên mặt cương nhận. Cười khanh khách, xương mũi đã đứt gãy. Máu tươi chính xuôi theo miệng hai bên giọt tí tách đáp lưu. Nàng thân thể càng ngày càng hưng phấn, đối phương tốc độ nhanh hơn nàng, lực phản ứng cũng so với nàng tốt đẹp, nhưng tất cả những thứ này đều không có bất cứ vấn đề gì. Nàng chỉ muốn cùng người dạng này điên cuồng chém giết. Điểm này liền đầy đủ, đã từng Liễu Ngải Ngải còn chưa tiến vào thần ma hệ thống thời điểm, cũng nhận qua rất nhiều lần trọng thương, đã từng có một lần kém chút liền chết, cũng là chính tại thời điểm này. Nàng cho một cái biết rõ nam nhân kéo vào thần ma hệ thống. Nàng như kỳ tích khôi phục. Sau đó nàng tại cảm thấy được vậy cái kia người ý đồ về sau. liền giết hắn. Sau khi bị thương chỉ cần có được tín ngưỡng tệ liền có thể khôi phục. Đây đối với Liễu Ngải Ngải mà nói phảng phất là phát hiện kinh thiên bảo tàng. Thân thể đã không quan trọng, liền xem như chân đoạn, ngọc thủ tàn ác, chỉ cần còn có hàm răng, nàng liền có thể cắn nát cổ đối phương. Liễu Ngải Ngải chính là dạng này một đường chém giết tới. Hiện tại thân trong cơ thể đã bắt đầu sôi trào. Thật đúng là không được dã thú. Tai họa lạnh lùng nói một câu. Liễu Ngải Ngải hạ thấp thân thể nhanh chóng xông tới. Ánh mắt hoàn toàn tập trung ở tai họa trên chân. Tai họa phảng phất chú ý tới cái gì. Bắt đầu né tránh. Hắn biết rõ đối diện nữ nhân không ngu ngốc. Chính mình tốc độ rất nhanh. Chẳng những không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ cần chằm chằm chết chính mình hai chân. Chính mình di động quỹ tích cùng tiếp theo khả năng làm sự tình liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Một bắt đầu hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hết cái phiền toái này nữ nhân. Lại cùng ác mộng phối hợp giết chết Đằng Vân Phi. Hủy bỏ liếc một chút đối diện. Ác mộng còn tại nỗ lực ngăn cản Đằng Vân Phi. Nhìn ta cũng phải thêm chút sức. Liễu Ngải Ngải còn tại vung chặt. Trong tay cương nhận lộn xộn hướng ác mộng vung đánh qua. Từ đầu tới cuối duy trì tốc độ cao di động. Trên chân giày đã cởi xuống. Lúc này Liễu Ngải Ngải hai chân đã cho trên mặt đá vụn mài hỏng rất nhiều chỗ. Nhưng cũng chính là dạng này nàng mới có thể bảo trì lại thanh tịnh. Rất thông minh cách làm. Tai họa dễ như trở bàn tay né tránh Liễu Ngải Ngải công kích. Nếu như không có đây là một điểm tốc độ tăng thêm lời nói. Hắn muốn dễ dàng như thế tránh đi liền không có khả năng. Nhưng bây giờ đã cho Liễu Ngải Ngải ngăn chặn. Đối phương lại bức bách hắn phạm sai lầm. Mà một khi phạm sai lầm trước mắt nữ nhân tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Liễu Ngải Ngải nhếch miệng. Phát ra trận trận bệnh trạng nhe răng cười âm thanh đến. Trong tay cương nhận tiếp tục vung chặt. Nàng muốn dùng áp bách thức công kích tới để đối diện nam nhân phạm sai lầm. Chẳng những nhìn rất khó, đối phương ra hỏa đến bây giờ còn không có lựa chọn tiến công. Một mực đang né tránh, chỉ là tại không ngừng lùi lại quanh co. Thế nào, không phải muốn tại trong vòng 3 phút giải quyết ta không? Đã qua nhanh 2 phút đồng hồ, Liễu Ngải Ngải tại vung ra cương nhận cùng trong nhất thời. Dừng lại, chân phải chui vào bùn đất, đột nhiên đá một chút. Một chút bụi đất cùng đá vụn bay về phía tai họa. Sau đó lập tức nâng cương nhận ám sát qua. Bỗng nhiên tai họa nghiêng người tiểu tử né tránh cương nhận. Mày may không có nhận cắt đá ảnh hưởng. Một cái thủ đao trực tiếp đánh về phía Liễu Ngải Ngải cổ. Phanh một tiếng vang trầm. Liễu Ngải Ngải trương miệng rộng. Trong nháy mắt cổ họng chỗ làm ngứa cùng kịch liệt đau đớn làm cho nàng thân hình mất đi trọng tâm. Nhưng mà bên trên Liễu Ngải Ngải liền cưỡng bức hành chiều bên trái huy động cương nhận. Bá một tiếng, tai họa nhảy, né tránh cương nhận thời điểm. Đầu gối đã đè vào Liễu Ngải Ngải bên mặt bên trên. Liễu Ngải Ngải hướng bên tay phải ngã qua. Tránh đi, tai họa trừng to mắt. Tại vừa mới chống đối Liễu Ngải Ngải đầu khía cạnh thời điểm. Liễu Ngải Ngải ở trong chiêu trong nháy mắt đầu liền hướng ngửa ra sau một điểm. Chỉ đụng vào gò má nàng, thổi phù một tiếng, Liễu Ngải Ngải phun ra một thanh dòng máu, miệng đã cho hàm răng đập phá, một cái địa phương đã cho xuyên qua, nàng nổi điên đồng dạng cuồng hống, nhấc tay bên trong cương nhận hướng tai họa lấy xuống qua. Tai họa mặc dù đã lựa chọn lui lại, nhưng vẫn là chậm một chút, soạt một tiếng, tai họa liên tục nhanh chóng lui mấy bước. Quần áo bó màu đen đã cho vạch ra một đầu lỗ hổng. Máu tươi lưu ra đến. Chỗ ngực cho mở ra một đầu đã vạch đến xương cốt vết thương. Hay là chủ quan một điểm này. Mặc dù không có nhận chí mạng trùng kích. Chẳng những đầu hay là nhận trùng kích. Liễu Ngải Ngải một chân quỳ. Một cái tay trụ trong tay cương nhận. Thở hồng hộc sững sờ con mắt. Mắt phải đã nhìn không thấy. Vừa mới này một chút. Trực tiếp làm cho nàng có mắt phải đã xảy ra vấn đề. Này lại kịch liệt đau nhức khó nhịn. Ha ha, Liễu Ngải Ngải khẽ cười. Một chút xíu đứng, tai họa nhãn thần băng lãnh xông lại. Liễu Ngải Ngải còn chưa hành động. Tại vọt tới Liễu Ngải Ngải trước mặt trong nháy mắt. Tai họa nâng lên chân trái đến. Liễu Ngải Ngải hưng phấn giống to. Chân ngươi ta liền thu nhận. Cương nhận vẽ qua. Nhưng mà trong nháy mắt tai họa không có đá đến. Mà chính là thu hồi chân. Cắt vào Liễu Ngải Ngải bên cạnh. Song thủ ấn về phía Liễu Ngải Ngải tay phải. Thuận thế đem trong tay nàng cương nhận hướng nàng cổ họng cắt qua. Soạt một tiếng. Liễu Ngải Ngải cổ cho cương nhận xẹt qua. Trong nháy mắt dòng máu liền từ miệng nàng trong miệng như suối trào bốc lên ra đến. Nàng cũng chậm rãi ngã xuống. Tai họa xoay người dự định rời đi. Bỗng nhiên tai họa sắc mặt đột biến. Vừa xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt. Hắn trừng to mắt. Muốn thối lui đã không kịp. Liễu Ngải Ngải vọt lên. Song thủ nâng cương nhận. Hướng hắn đầu bổ xuống. Trong nháy mắt tai họa không có chút gì do dự. Nâng tay trái cản một chút. Cho chính mình sáng tạo một điểm hướng về sau thối lui thời cơ. Tay trái đã không. Tai họa lập tức chặt nén ở được chặt đứt trên. Lạch cạch một tiếng. Liễu Ngải Ngải ngược lại ở trước mặt hắn. Kịch liệt đau đớn cơ hồ khiến tai họa ngất qua. Hắn lập tức theo trên giày kéo xuống dây giày đến ghìm chặt tay trái động mạch chủ. Trận trận hư thanh nổi lên bốn phía. Tai họa trừng to mắt. Một trận như giết heo chu lên truyền tới. Ác mộng đã cho Đằng Vân Phi giải quyết hết. Đằng Vân Phi chính hướng tai họa chậm rãi đi tới. Bết bát nhất tình huống. Tai họa nhìn tay mình. Máu đã ngừng. Nhưng hắn hiện tại nhiều nhất còn có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ mà hắn quyết định tốc chiến tốc. Thắng. Nhanh chóng đi đến Liễu Ngải Ngải trước mặt. Dự định cầm lấy cương nhận đến. Chẳng những cương nhận lại cho Liễu Ngải Ngải chặt hai tay nắm ở. Hoàn toàn cầm không, hỗn đản gia hòa, đã đến dùng khói đầu. Tai họa 10 phần nổi nóng. Chẳng những hệ thống cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nhắc nhở. Hắn đem Liễu Ngải Ngải lật qua, ra sức co rúm cương nhận. Hiện tại đã không phải là cố kỵ mặt mũi thời điểm. Hắn nhất định phải chống đỡ. Không thể đổ xuống, liền xem như thế hòa không phân thắng bại cũng được. Đây cũng là kết quả tốt nhất. Cuối cùng đem cương nhận rút ra đến. Đằng Vân Phi đã đi tới cách tai họa hơn 10 thước vuông. Dừng lại, tư vị như thế nào? Đằng Vân Phi một mặt yên bình hỏi một câu. Tai họa lắc đầu, sau đó tà ác cười. Đương nhiên là rất tuyệt. Đang khi nói chuyện tai họa nâng cương nhận hướng Đằng Vân Phi xông tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.